Chương 1687, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Có thể tùy tiện đánh chết Mạnh Thiên bực này học viên lính đánh thuê cấp S, làm sao có thể không cẩn thận ứng đối? Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn liếc đi lên lôi đài hội chấp pháp mấy người, từng cái lớn lên dạng không đứng đắn, đều bò trở lại cho ta, bẩn ta đầy mắt. Dạng không đứng đắn còn bẩn mắt của nàng mấy vị chấp pháp nhân viên trố mắt nhìn nhau, bọn họ lại như thế nào dạng không đứng đắn, cũng so với nàng tốt một chút đi, rốt cuộc là ai lớn lên dạng không đứng đắn, ai bẩn ai mắt ta. Diệp Hoàn Hoàn, ta khuyên ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, không muốn làm vô vị chống cự một vị trong đó chấp pháp nhân viên. Chỉ Diệp Hoàn Hoàn nghiêm nghị quát lên. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn dùng khóe mắt liếc qua nam nhân một cái, cút đi. Hồ đầu ngu xuẩn, bắt nàng lại trong chốc lát, mấy vị hội chấp pháp nhân viên, hướng về Diệp Hoàn Hoàn bắt đi. Nhưng mà, Diệp Hoàn Hoàn một cước càn quét ma ra, cầm đầu hội chấp pháp nhân viên, trong nháy mắt bị Diệp Hoàn Hoàn đá trúng, cả người chút nào không ngoài suy đoán ngã xuống lôi đài. Mặt khác mấy vị hội chấp pháp nhân viên kết cục cũng lớn đến mức giống nhau. Còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đã bị Diệp Hoàn Hoàn đá bay xuống đài. Chỗ ngồi khách quý, Kỷ Tu Nhiễm tiếp tục nhàn nhã uống trà, phảng phất cùng cái thế giới này dung hợp một thể. Tu La chủ đồng dạng ở lại chỗ ngồi, cũng không có ý rời đi. Vào giờ phút này, toàn trường trên dưới lại là một tràng thốt lên. Mọi người vị trí, nguyên bản hung thần ác sát Diệp Hoàn Hoàn, bây giờ lại có thể ngồi ở trên lôi đài, hai con ngươi khép hờ, đúng là ngủ thiếp đi chửi thề một tiếng. Diệp Hoàn Hoàn đang buồn ngủ nhìn lấy thật giống như là như vậy, đây là xáo lộ gì? Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc muốn làm cái gì? Mọi người tại đây nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, lấy người bình thường suy nghĩ, đã hoàn toàn không cách nào Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Thấy Diệp Hoàn Hoàn dựa vào ở biên giới lôi đài khò khò ngủ say, phía dưới lôi đài Mạnh Khả, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, hiện tại đem Diệp Hoàn Hoàn diệt trừ, chính là tuyệt hảo đích cơ hội lúc này. Mạnh Khả nhanh chóng bay vọt lên lôi đài, lấy trưởng vì đao, hung hăng hướng về Diệp Hoàn Hoàn đánh tới. Một màn này, tuy là rơi vào trong mắt của chấp pháp trưởng lão, nhưng chấp pháp trưởng lão lại cũng không lên tiếng ngăn cản, chẳng qua là mắt thấy Mạnh Khả hành hung. Trong lúc trong chớp mắt, hai cục đá, dị thường ăn ý tự chỗ ngồi khách quý phương hối hạ tới, không thiên vị, chính đánh vào trên hai bên đùi Mạnh Khả. À lúc này, Mạnh Khả truyền ra một tiếng kêu thảm, ngay sau đó, ùm một tiếng quỳ sụp xuống đất. Chỗ ngồi khách quý, Kỷ Tu Nhiễm cùng Tu La chủ, đồng thời hướng về đối phương nhìn lại, với nhau trong mắt, đều là hiện ra ý lạnh âm u. Hai cục đá, một vị xuất từ tay Kỷ Tu Nhiễm, một vị chính là xuất từ tay Tu La chủ. A, Tu La chủ ngược lại là rất thói quen xen vào chuyện người khác. Kỷ Tu Nhiễm nhìn lấy Tu La chủ, cười nhạt nói. Nghe lời nói này, Tu La chủ mặt không biểu tình, liếc mắt Kỷ Tu Nhiễm một cái. Kỷ Hoàng việc vớ vẩn, dường như càng rộng một chút. Tu La chủ, ngươi đây là trưởng lão lôi hạ nhìn về phía nam nhân, chân mày sâu sâu nhíu lên. Tu La chủ tại sao lại đối với đồ nhi của hắn ra tay? Nếu như là Kỷ Tu Nhiễm, lôi hạ cũng vẫn có thể lý giải. Dù sao, Kỷ Tu Nhiễm cùng cung lão có chút giao tình, cái kia Diệp Hoàn Hoàn là đệ tử cung lão, Kỷ Tu Nhiễm ra tay, dễ hiểu, nhưng Tu La chủ, nhưng là chính mình mời tới nghe tiếng, giọng đàn ông lạnh lùng như băng. Ngươi là đang dạy ta làm việc thế nào à? Tự nhiên không phải là, nhưng trưởng lão lôi. Hạ thần sắc buộc phát nghi ngờ. Ta chẳng qua là không ưa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nam nhân lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Các tiểu bảo bối, 10 số 3 đổi mới kết thúc rồi, ngày hôm qua trong đáng yêu sủng vật thêm ước khí bảo bảo là tờ L lâu vấp người. Mời thêm phần thưởng bấy sau trực tiếp đâm ta lãnh thưởng. Hôm nay gấp đôi chúng quanh phần thưởng là chế tác riêng ôm gối. Ngày mai tiếp tục rút ra chụp chụp.